Vừa ngó nhìn ra, bất giác chàng kinh hãi, kêu khẽ. Du Văn Bân nhập bọn với lũ này. Trời ơi, có lẽ nào con trai của thương minh khách Du Tuấn Tùng lại đi đầu hàng địch, làm thuộc hạ cho địch sai sử chứ? Chàng không dám nghĩ xa nữa, bởi chàng cảm thấy quá xót thương cho vong hồn của thương minh khách Du Tuấn Tùng. Bên ngoài, Du Văn Bân nghe tin đó, sôi giận phi thường, hắn quát to. Kẻ nào dám hạ sát thủ, hại tám vị tôn giả của bổn cung. Kim bài lang quân, nhân danh võ lâm tôn chủ, yêu cầu các vị tinh tú cho biết gốc sự tình. Hắn có cái vẻ hách dịch như một khâm sai, mang thánh chỉ đến biên thủy cho một tổng trấn. Đầu có Thanh Tùng biết rõ, kiếm đành lệnh bài có 3 chức. Nếu Du Văn Bân được giao phó một chức, chắc chắn huynh trưởng của hắn là Du Văn Tuấn cũng được giữ một chức và sung chức kim bài lang quân như hắn. Chàng căm giận vô cùng, tự thốt. Du Văn Tuấn, Du Văn Bân, các ngươi hủy diệt thanh danh của Song Phi Khách rồi. Tội nghiệp thay cho bậc anh hùng cái thế, sinh con phản bội. Không nghĩ tới thù cha là đi tôn thờ kẻ địch. Chàng dần run lên, nghiến răng ken két, giải ngay hóa huyết công, biến hình trở lại như thường. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, ung dung bước ra khỏi tòa thạch thất, thay lời bọn nhị thập tứ Bạch Y Tinh Tú đáp. Giết chết 8 tên hắc y tôn giả của Huyết Ảnh Cung, chính tại hạ đây. Chàng dù bước đi ung dung, song chúng không ngờ cho nên chẳng ai để ý đến chàng. Khi lên tiếng, chúng mới giật mình, quay nhìn lại thấy một chàng thiếu niên có dáng dấp khoan thai, dung mạo tuấn tú, chúng trố mắt kinh ngạc nhìn chàng. Tự nhiên 24 tên Bạch Y Tinh Tú không thể nhận ra chàng là ai, vì chúng có gặp chàng lần nào đâu. Chúng toàn cất tiếng hỏi, bỗng có kẻ vọt miệng kêu lên. Độc Cô Thanh Tục, ngươi ở đây. Oan gia gặp oan gia. Bọn tinh tú của Huyết Ảnh Cung nghe kẻ đó gọi tên Độc Cô Thanh Tùng, chúng kinh hãi lùi lại mấy bước. Chúng tự hỏi, Độc Cô Thanh Tùng đã bị tiên sư đánh rơi xuống Minh Đầm chết mất xác rồi, sao còn xuất hiện tại đây chứ? Chúng nghĩ 8 vị tôn giả của Huyết Ảnh Cung là hàng sư đệ của Vạn Cực Thiên Tôn, võ công ghê gớm vô cùng, thế mà còn bị Độc Cô Thanh Tùng sát hại một lúc, thì chúng làm sao địch lại với chàng? Chúng sợ hãi lo âu ra mặt. Độc Cô Thanh Tùng nhếch nụ cười lạnh, không lưu ý gì đến bọn tinh tú. Chàng từng bước một hướng đến Du Văn Bân. Chàng cất giọng hết sức bình tĩnh thốt. Xa cách Du Huynh không mấy tháng, chẳng ngờ hiện tại Du Huynh lại sung chức kim bài lang quân, thân cận võ lâm tôn chủ, vinh diệu thay. Để kính mừng cho Du Huynh đó. Du Văn Bân có ngu gì mà không biết Độc Cô Thanh Tùng châm biếm hắn. Hắn cười lạnh không đáp, lại hỏi vặn. Độc Cô Thanh Tùng, vũ trụ mênh mông, song giáp vòng rồi cũng gặp nhau. Oan gia gặp oan gia, người có lời gì để nói với ta chăng? Độc Cô Thanh Tùng vừa không hiểu đối tượng muốn nói gì, chàng trố mắt. Du Huynh nói thế là có ý tứ gì? Độc Cô Thanh Tùng này nương nhờ trong Bạch Mã Trang hơn 10 năm dài, không giờ phút nào đệ quên được ơn nặng như núi của nhị vị trang chủ. Còn Du Huynh là bậc ân huynh của đệ, đệ có bao giờ dám vô lễ với Du Huynh đâu. Tại sao hôm nay gặp nhau ở đây, Du Huynh chẳng mừng thì thôi, lại còn bảo oan gia gặp oan gia? Du Văn Bân thấy cái vẻ giả vờ của Độc Cô Thanh Tùng càng sôi giận. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi đừng làm bộ làm tịch làm gì. Cái vụ tên ăn mày nhỏ tại thành huyện Vô Sơn ngày trước, đó còn là một bí mật nữa. Chính ngươi đã thú thật tại Vạn Cực Cung rồi kia mà. Hoàn có đầu, nợ có chủ, ngươi tự nổi lửa thiêu thân, đừng có trách ta vô tình trở mặt. Hãy nạp mạng đi cho ta khỏi nhọc tay. Du Văn Bân lúc đó mặc chiếc áo dài màu bạc, trông hắn có oai khí vô cùng. Chuyện cũ tại thành huyện Vô Sơn, Độc Cô Thanh Tùng cho là nhỏ mọn, chàng đắc trừng trị huynh để họ Du như vậy cũng xứng đáng lắm rồi, cho nên không còn nhớ đến làm gì nữa. Bất ngờ giờ đây Du Văn Bân lại nhắc đến, lại nhớ đến thái độ kiêu kỳ cao hãnh của họ, chàng sôi giận. Chàng càng sôi giận hơn, nghĩ rằng đáng lý huynh để họ biết lỗi mà sửa mình cho xứng đáng là con của bậc anh hùng quan thế. Trái lại họ vẫn cố chấp nuôi mãi cam thủ. Chẳng những vậy họ lại còn đi xa hơn nữa, quên mất cái nhục bại của cha, cam tâm khuất phục làm nô lệ kẻ đã gây ra cái chết thảm của cha. Con người như vậy còn ai dung dưỡng được? Chàng căm giận gằn giọng. Du Văn Bân, ngươi đừng quá cao ngạo, xem dưới mắt không người. Ngươi có quên chăng lúc ta còn tại Bạch Mã Trang, huynh để các ngươi ức hiếp ta ra sao? Du Văn Bân bĩu môi. Hạng người như ngươi còn bảo ai trọng vọng, nếu biết phận mình thì chẳng bao giờ ngươi mở miệng oán trách ta được. Độc Cô Thanh Tùng bỗng nhiên cười lớn. Khuất thân tôn thờ kẻ thù, làm nhục chí khí của cha, hành động như ngươi vậy mới là kẻ có thân phận trọng vọng ư? Phụ thân ngươi đã chết nơi tay Vạn Cực Thiên Tôn mà ngươi lại có thể cúi đầu vái lại Vạn Cực Đế Quân, là cha của Vạn Cực Thiên Tôn được hay sao? Thật ta nghĩ tuổi cho vong hồn thương minh khách biết bao. Du Văn Bân thẹn đỏ mặt, thẹn quá thành ra uất hận, hắn vọt mình tới cách Độc Cô Thanh Tùng độ một trượng, quát to: "Câm mồm ngay, đê tiện!" Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha hả.